Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 623, ở nhà người đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. Việc này không đúng, khẳng định có chỗ nào đó không đúng. Tiểu Lộc gấp giọng nói. Khoan, anh là muốn cùng em lên giường sao? Đối với yêu đương, Tiểu Lộc trong đầu chỉ có một khái niệm lên giường. Những điều còn lại đều không có. Cảnh Dật Nhiên đã sớm biết cô có kiểu nói này. Nghe vậy liền cười chỉ cô. Yêu đương có thể làm rất nhiều việc. Có thể cùng nhau xem phim điện ảnh. Cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cùng nhau nấu cơm. Cũng có thể ngọt ngào em và anh. Cả ngày đều ở cùng nhau. Cho nhau hôn môi vuốt ve. Không nhất định là phải làm vận động trên giường. Đương nhiên, nếu em muốn làm, anh có thể đáp ứng. Khẳng định có thể thỏa mãn em. Em muốn thử không? Tiểu Lộc gặp qua rất nhiều hình ảnh đàn ông và phụ nữ dây dưa ở bên nhau. Đối với loại vận động nhàm chán trên giường cô trước kia một chút cảm giác cũng không có. Nhưng hiện tại, cô nghe được lời Cảnh Dật Nhiên hỏi như vậy. Thế nhưng tim đập đều không bình thường. Đối với cô mà nói, đây là một việc không thể tưởng tượng. Chấm, phải biết rằng, trạng thái thân thể của cô hàng năm hàng ngày đều là một điểm cân bằng. Rất ít khi phát sinh biết hóa, trừ khi cô kề bên bờ vực tử vong hoặc là chịu áp lực. Nhưng cô hiện tại đã không còn phải chịu áp lực, cũng không kề bên bờ vực tử vong. Tim đập nhanh như vậy, làm cho hô hấp của cô có chút rối loạn. Cảnh Dật Nhiên nhận thấy được tim và hô hấp của cô có biến hóa. Ý cười trong mắt càng thêm dày đặc, tay anh muốn tiếp tục thăm dò thân thể của Tiểu Lộc. Lại bị cô gắt gao bắt lấy, căn bản là không thể động đậy. Rồi sau đó, Tiểu Lộc lập tức đứng lên từ trên người hắn, đem hắn ném sang một bên, nhanh chóng đi lên ban công. Cảnh Dật Nhiên hơi kém chút là bị cô ném từ trên sofa xuống mặt đất. Hắn mặt đầy hắc tuyến đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Có một người phụ nữ sức lực lớn hơn mình làm bạn gái. Thật là một việc bất hạnh, sức lực cô lớn như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ của cô, muốn tiếp tục ở trên người cô tác quái cũng đều không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ phải sống một cuộc sống giống anh em mà ở bên nhau sao? Công thức tình yêu Plato sao? Cảnh Dật Nhiên dùng mình một cái. Chuyện này khẳng định không thể để như vậy. Hắn không phải Plato, hắn là cầu ấm phong lưu nhất thành phố A, phương diện kia rất mạnh. Sao có thể cái gì cũng không làm với người phụ nữ của mình? Bất quá, chuyện này còn phải từ từ mới tới. Trước mắt vẫn là nên ăn cơm trước. Tiểu Lộc là một cô gái rất nghe lời. Hiện tại đối với loại chuyện như này có chút bài xích. Chỉ cần hắn dạy dỗ tốt. Về sau cô ấy khẳng định sẽ thích, Cảnh Dật Nhiên rất nhanh liền tìm lại được sự tự tin. Tâm tình không tồi hừ một chút rồi lại đi vào phòng bếp. Hắn rất nhanh liền đem tất cả đồ ăn làm xong, sau đó thần sắc tự nhiên gọi Tiểu Lộc lại bưng thức ăn. Tiểu Lộc trừ bỏ lỗ tai vẫn hồng, còn đâu trên mặt cũng vẫn là một mảnh bình tĩnh, ánh mắt cũng thong dong không gợn sóng, giống như không chịu chút ảnh hưởng nào. Cảnh Dật Nhiên nấu cơm, làm 4 đĩa đồ ăn một bát canh, tất cả đều là thịt, thịt dê xào, thăn bò tỏi hương, sườn heo chua ngọt, nấm gà đinh hương, canh cá trích đậu hũ, tất cả món này đều là những món Tiểu Lộc thích ăn. Quả thật những món đồ ăn này, Cảnh Dật Nhiên trước nay đều không làm, hắn không giống Cảnh Dật Thần. Cảnh Dật Thần từ nhỏ nếu qua rất nhiều cực khổ. Cảnh trung tu vì làm cho anh ta có thể hoàn toàn tự mình sống sót. Có rất nhiều lúc không cho Cảnh Dật Thần ăn cơm ở nhà càng không cho phép người khác cho anh ta đồ ăn. Cho nên Cảnh Dật Thần từ lúc nhỏ đã học xong cách tự mình nấu cơm. Hơn nữa tài nghệ rất cao siêu, mà Cảnh Dật Nhiên lại là một cậu ấm chân chính lớn lên từ cẩm y ngọc thực. Hắn trước nay đều chỉ cần duỗi tay là cơm dâng tới tận mồm. Đừng nói xuống bếp, bếp ga dùng như thế nào hắn cũng không biết. Hắn trước nay đều không muốn học, dù sao trong nhà cũng có người hầu. Có đầu bếp, hắn không đến mức không có cơm ăn. Sự thật chứng minh, phương thuyết giáo dục của Cảnh Trung Tu một chút vấn đề cũng không có. Từ khi hắn bị trục xuất khỏi Cảnh gia, Cẩm Y Ngọc Thực Nhật Tử liền một đi không trở lại. Đặc biệt là sau khi hắn trúng phải một phát súng của Cảnh Giật Thần. Trải qua một khoảng thời gian rất là quẫn bách, nếu hắn đã sớm học nấu cơm, hắn và Tiểu Lộc đã không cần ăn nhiều thực phẩm rác rưởi như vậy. Vài thứ kia không có dinh dưỡng, không thể cung cấp đủ năng lượng cho Tiểu Lộc, làm cho cô yêu cầu không ngừng ăn cơm, lại vẫn ở trong trạng thái đói khát như cũ. Hắn học dùng bếp ga, học xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày đều xem thực đơn phối hợp, lên mạng tải giáo trình học nấu cơm, tất cả đều là vì Tiểu Lộc. Hắn từ một quý công tử phong lưu không kiềm chế được biến thành một người đàn ông của gia đình. Thật là thần kỳ, cô dùng tính mạng tương hộ, hắn là một người đàn ông, không thể cho cô sự bảo vệ, thì ít nhất phải lấp đầu bụng cho cô đi. Cũng may hắn nấu cơm cũng có chút thiên phú, hôm nay thất bại vài lần sau rốt cuộc cũng nắm được bí quyết. Làm được đồ ăn tuy rằng bán sẽ chẳng ra gì, nhưng dầu muối gì đó đều không có nêm quá, gia vị hành gừng tỏi cũng đều dựa theo giáo trình mà làm. Đồ ăn hương vị vẫn có thể ăn, hơn nữa Tiểu Lộc trước nay đều không kén ăn, chỉ cần có ăn, cô đều sẽ thỏa mãn ăn, nhìn đống lớn đồ ăn của mình làm đều được cô gái nhỏ ăn. Cái cảm giác thỏa mãn của Cảnh Giật Nhiên giờ giống như pháo hoa nở rộ vậy. Làm cho hắn sinh ra hứng thú lớn với nấu ăn, hắn nuôi một đồ tham ăn như vậy, không chỉ muốn luyện thành chủ nghệ tốt, hơn nữa phải kiếm một chút tiền mới được. Đến chỗ Cảnh Giật Thần đòi tiền, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Thật mất mặt, Tiểu Lộc đã rất lâu rồi không ăn ngon như hôm nay. Cô rất thích ăn thịt, không thích ăn đồ ăn khác, mặc dù nếu có đồ ăn thì cô sẽ ăn tất cả. Nhưng nếu có lựa chọn, chỉ sợ cô một miếng rau xanh cũng sẽ không ăn, bởi vì thịt là một loại thức ăn luôn có thể cung cấp cho cô nhiều năng lượng. Cũng có thể mang cho cô cảm giác sung sướng khi ăn cơm. Ăn thịt đối với cô mà nói là một loại hưởng thụ. Đây là một trong số sở thích ít ỏi của cô. Cô đem đồ ăn đều trở thành hư không? Bưng chén canh cuối cùng thỏa mãn uống. Rồi sau đó cô liền phát hiện, Cảnh Giật Nhiên không ăn. Cô biết sức ăn của chính mình khác hẳn so với người thường. Không khỏi có chút lo lắng hỏi. Có phải em đã ăn hết phần của anh hay không? Lần sau em sẽ chú ý, có thể là do lâu lắm rồi em không có ăn được nhiều thịt ngon như vậy. Kết quả trong một lúc cao hứng liền ăn hết, Cảnh Giật Nhiên nhìn cô ăn còn rất vui. Lúc này nghe cô nói thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất ê ẩm. Tiểu Lộc trước kia lúc ở cảnh gia trước nay đều không để cô đói. Cô muốn ăn cái gì thì phòng bếp đều sẽ chuẩn bị sung túc cho cô. Sẽ không để cho cô đói. Mà hiện tại cô đi theo hắn. Thế mà thịt cũng không được ăn. Hắn rốt cuộc là suy sụp thê thảm tới nông nỗi nào. Mới có thể không cho người phụ nữ của mình ăn no. Với hai bàn tay trắng của hắn bây giờ. Trong đầu còn có một viên đạn muốn tùy thời cơ lấy mạng của hắn. Trong tình hình nghèo túng như vậy có lẽ chỉ trừ Tiểu Lộc ra thì không có người phụ nữ nào dám nguyện ý đi theo hắn. Cách chương.